Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Mộ thất đại sành. Cái này một cái phong lôi thiểm điện cầu là ẩn chứa phong lôi đạo văn pháp khí, nhưng so với bình thường phạm trù pháp khí, cái này phong lôi thiểm điện cầu là thuần túy duy nhất một lần đồ vật. Nổ tung về sau, có thể ảnh hưởng đến bốn phía tầm mắt mọi người, còn có thể quấy dày tu sĩ huyết khí pháp lực lưu truyền. Đây cũng là chúng ta phong lôi các mới có một loại pháp khí đạo cụ. Luyện chế cực kỳ rườm rà, cần thiết tài liệu cũng là hiếm thấy. Bởi vậy chính là ta cũng chỉ có cái này một cái. Không phải vạn bất đắc dĩ, thật đúng là không muốn lãng phí hết a. Về tới cổ đồng trước cổng chính Nam Cung Hạo, chậm rãi mà nói rằng, nghe thấy lời ấy, theo Nam Cung Hạo về tới cổ đồng trước cổng chính, trốn qua một kiếp mấy cái kia phong lôi các chân truyền đệ tử. Liếc nhau một cái mà hỏi, vậy chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Chờ, Nam Cung Hạo cau mày trả lời. Còn chờ cái gì? Muốn là tiếp tục lưu lại chỗ đó, những tên kia đuổi theo làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Chân truyền đệ tử Triệu Mãng hô. Nam Cung Hạo cười khổ. Hắn cũng muốn mau chóng rời đi a. Nhưng tại Quy Thuận Khư bí cảnh trước, phong lôi các chủ là dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn hắn chăm sóc tốt Tiêu Trần. Còn nói Tiêu Trần muốn là xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không cần còn sống về phong lôi các. Nam Cung Hạo mang theo bên cạnh mấy người chạy ra động thiên phúc địa. Đã là bị bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể mong mỏi Tiêu Trần có thể một người yên ổn trở về. Nếu như hắn hiện tại thì trốn đi thật xa, cái kia trở lại phong lôi các về sau, mới là thật không có cách nào bàn giao a. Lúc này, cổ lão dưới đài cao bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh áp lực. Thẳng tắp thanh niên đột nhiên thần sắc dữ tợn gầm thét lên. Đáng giận a, cái kia Nam Cung Hạo trong tay lại còn có pháp khí như vậy đạo cụ. Ta nghĩ hắn còn không có chạy ra quá xa. Đạo hữu cái kia lập tức đuổi theo trấn áp bọn họ. Ta cũng không tin trong tay hắn còn có như thế pháp khí đạo cụ. Muốn truy ngươi đi truy đi. Bạch y lãnh khốc thiếu niên khịt mũi coi thường. Đều lúc này, đối phương còn muốn lấy chính mình làm vũ khí sử dụng sao? Ngoặc kép, ta thương thế còn không có khôi phục, chỉ có trấn áp mấy cái kia phong lôi các chân truyền đệ tử, chúng ta mới có thể áp chế cái kia Tiêu Trần giao ra hắn tại cái kia trên đài cao lấy được cơ duyên. Tạo hóa a, thẳng tắp thanh niên giải thích nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đi. Bạch y lãnh khốc thiếu niên nói, đổi lại là ta, tuyệt sẽ không làm như thế lòng dạ đàn bà thỏa hiệp. Lùi một bước nói, muốn cái này Tiêu Trần giao ra hắn lấy được cơ duyên, vẫn là muốn đem hắn bước đến trong tuyệt cảnh đi mới có thể. Hắn có thể tại đài cao này trên thềm đá trọng thương ngươi. Đó là bởi vì cái này trên đài cao cấm cố chi lực áp bách lấy nhục thể của ngươi thể xác. Tu vi pháp lực đến cái này dưới đài cao, không có cái kia cấm cố chi lực trói buộc, tiểu tử kia cũng sẽ không có địa lợi ưu thế. Bằng vào ngươi ta kim đan cảnh 6 tầng, kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, chúng ta vẫn canh giữ ở đài cao này trước. Các loại cái kia Tiêu Trần xuống tới, lúc đó mấy cái kia phong lôi các chân truyền đệ tử đều là không tài. Tiểu tử này muốn lẻ loi một mình mặt đối với chúng ta 10 cái kim đan cảnh tu sĩ, vô luận như thế nào cũng sẽ làm ra một số nhượng bộ. Đúng a, đạo hữu nói không sai. Thẳng tắp thanh niên vui vẻ mà nói, tu vi của ta xa tại cái kia Tiêu Trần phía trên, hắn có thể trọng thương ta, còn không phải là bởi vì đài cao này trên thềm đá lồng đắp cái kia cấm cố chi lực áp bách lấy tu vi của ta lực lượng, nhục thân thể xác à. Các loại tiểu tử kia xuống tới, chúng ta liền để hắn giao ra tất cả cơ duyên tạo hóa đến. Dám không theo lời nói, liền muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoạc kép, toàn thân quang hà lượn lờ, cơ thể hơi mờ hình dáng Tiêu Trần, xếp bằng ở tràn đầy năng lượng tinh hoa linh trì bên trong. Phát sinh ở dưới đài cao sự tình, hắn là không có chút nào biết. Một tháng trôi qua, Tiêu Trần thân thể tại cái này linh trong ao hấp thu hạo hãn năng lượng tinh hoa. Cái kia là có thể no bạo một vị kim đan cảnh tu sĩ nhục thân thể xác. Mà Tiêu Trần thân thể vẫn không có đến có khả năng gánh chịu cực hạn, mở ra thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần. Cái này một cỗ nhục thân thể xác, tại cùng thế hệ đồng giai tu sĩ ở giữa, cái kia không thể nghi ngờ là vũ nội vô song, có 102 thiên châu, cũng là thời đại thiếu niên cổ đại thánh hiền. Nhục thân phẩm chất phía trên cũng không nhất định có thể thắng được qua Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể. Cường đại như vậy mộc hệ pháp thể, mang tới chỗ tốt là vô cùng vô tận, mang tới chỗ xấu cái kia chính là Tiêu Trần muốn đột phá, vậy sẽ phải hấp thu đến so với phổ thông đồng giai tu sĩ bàng lớn gấp 10 lần, thậm chí cả gấp trăm lần năng lượng tư nguyên. Cũng đúng là như thế, Tiêu Trần mới có thể tại thiên nhân cảnh nhất trọng, thì có đi ngược chiều phạt tiên. Ngạo cổ nhấp nháy nay siêu nhiên vô thượng chiến lực, lại là một tháng qua đi, vũ khí bừng bừng, quang hoa sáng chói linh trì bên trong. Cái kia một cỗ năng lượng đã có 89/10 chìm đắm vào đến Tiêu Trần nhục thân cốt cách bên trong đi. Cũng chính vào hôm ấy, Tiêu Trần thể nội góp nhặt lắng động pháp lực năng lượng, đó là núi lửa bạo phát một dạng thấu thể mà ra. Nhưng gặp cái kia một đạo trăm thước cao bao nhiêu năng lượng quang chủ, chiếu rọi thiên địa một mảnh sóng nước lấp loáng, chìm chìm nổi nổi, thiên nhân cảnh nhị trọng, thiên nhân cảnh tam trọng, thiên nhân cảnh tứ trọng, thiên nhân cảnh ngũ trọng, thiên nhân cảnh sáu tầng, cầu vồng nối tới mặt trời chi thế. Tiêu Trần tu vi tầng thứ, tại cái này trong khoảnh khắc thì nhảy qua năm cái cảnh giới nhỏ giai đoạn. Vững như bàn thạch chỗ dựa tại đất thiên nhân cảnh 6 tầng cấp bậc. Khoái trang, con người trong lúc triển khai, thần quang trong trèo, bá đạo bế nghễ. Tiêu Trần đi ra linh trì, toàn thân cao thấp xương cốt đùng đùng, sao không dứt, vang vọng, huyền như thiểm điện cắt liệt thiên khung, lôi đình vạch phá trời cao. Hai tháng quang cảnh, tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới tu vi. Cái này kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu cự đại đột phá. Tiêu Trần ổn định lại tâm thần, nhìn về phía linh trì phía trước, nơi nào có một đạo hư huyễn vặn vẹo màn ánh sáng môn hộ. Tiêu Trần không có gì chần chờ đi qua đạo ánh sáng này màn môn hộ. Đi tới là một tòa cổ kính, thanh lãnh thấu xương mộ thất đại sảnh. Trống rỗng mộ thất trong đại sảnh, ánh nến tối tăm, âm khí âm u, một miệng dài hơn 9 trượng huyền chết quan tài vắt ngang tại phía trước. Nằm ở bên trong, không phải là khai mở cái này động thiên phúc địa siêu cấp cường giả đi. Muốn là cái dáng vẻ kia, lời nói, chôn cùng chi vật nhất định không ít, hướng về huyền chết quan tài thi lễ một cái. Tiêu Trần thận trọng mở ra nắp quan tài. Quan tài bên trong nằm ngang chính là một bộ nam thi. Huyết nhục hoàn hảo, cơ thể sáng ngời, ngũ quan sinh động như thật. Trường bào hừng hực tôn quý. Người bình thường chết đi, không dùng bao lâu thời gian liền sẽ hư thối hóa thành bạch cốt. Cái này một bộ nam thi muốn là khai mở cái này động thiên phúc địa siêu cấp cường giả, vậy hắn nói ít cũng chết mất ngàn năm thời gian. Huyết nhục thể xác còn có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh như lúc ban đầu, cũng là không thể tưởng tượng. Nhưng ở Tiêu Trần nhìn soi mói, mới mấy hơi thở công phu, cái này một bộ nam thi huyết nhục thì từng tấc điêu linh chôn vùi. Còn sót lại chỉ có cái kia một bộ quang trong suốt hài cốt. Ngoại trừ cái này một bộ nam thi hài xương, Đặt ở cái này huyền chết quan tài bên trong còn có hai dạng đồ vật. Một đạo thần thông quyển trục, một cái đỏ thẫm mọc gai. Tiêu Trần kế thừa chính là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia truyền thừa. Bất luận cái gì thần thông bí thuật, đối với hắn mà nói, vậy cũng là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hắn đem chú ý lực tập trung vào cái kia một cái đỏ thẫm mọc gai phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,